Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4136, ném ra mấy chiếc áo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn Thanh Từ lập tức đỏ mặt, ấp úng nói, anh Diệp, tôi vẫn hơi sợ được, vậy tôi ở cùng cô. Vâng vâng, Nguyễn Thanh Từ gật đầu, lao vào trong chăn như con nai con. Ném ra mấy chiếc áo, cạch cạch cạch, tiếng bước chân rõ ràng vang lên, Nguyễn Thanh Từ cảm nhận được Diệp Bắc Minh đi đến. Trái tim nhỏ đập thình thịch điên cuồng không ngừng, lần đầu tiên liệu có đau không, không có kinh nghiệm thì làm thế nào, Nguyễn Thanh Từ nghĩ trong lòng. Không biết qua bao lâu, Diệp Bắc Minh không có ý chui vào trong. Cô ấy cũng chìm vào giấc ngủ, cô ấy không biết rằng, Diệp Bắc Minh chỉ ngồi bên giường một đêm. Thần hồn trực tiếp tiến vào trong lĩnh vực tuyệt đối của tháp Càn Khôn Trấn Ngục, trận chiến đêm nay, anh có cảm nhận rất sâu sắc. Khi anh nhìn thấy Tù Thiên ngưng tụ sức mạnh tinh thần, hóa thành Thiên Hoang Tù Thiên Trường, trong lòng đã nảy ra một vài ý nghĩ, mượn dùng ngoại lực, đánh ra chiến lực mà cảnh giới bản nguyên không nên coi. Có phải mình cũng có thể làm như vậy không? Diệp Bắc Minh nhắm mắt trầm tư, không biết qua bao lâu. Bỗng nhiên, Diệp Bắc Minh mở đôi mắt, quát một tiếng, mở cho tôi, vù, trong tích tắc, hư không phía sau Diệp Bắc Minh rung lên một hồi, một cảnh không thể tưởng tượng xảy ra. Trong hư không ngưng tụ một tòa bảo tháp cao vạn trượng, bóng hình vô cùng mờ ảo, lại cho người ta cảm giác mọn núi lớn sắp đổ xuống, âm ầm, tấn công ra một quyền. Bạn đang đọc truyện mới ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện AZZ để đọc nhé, truyện được cập nhật liên tục, hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó à, cách chương.